Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 64, ở cùng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chi Chu, Beta, X, chờ khi Toto tỉnh lại. Bên ngoài trời đã sáng. Dưới thân là giường đệm mềm mại. Dù không mở mắt cũng biết được đã ra khỏi đại lao. Vừa nhìn, quả nhiên nàng đã trở lại điện thừa can. Trên cổ tay có cảm giác bị trói. Nàng nhìn sang, phát hiện trên cổ tay mảnh khảnh có một vòng dây thừng trong suốt. Đang được thắt trên long sàng. Tô Tô, Câu Ngọc nói, đừng dãy giụa, là nhược thủy. Vì thế Tô Tô bình tĩnh nằm xuống. Trên giường chỉ có một mình nàng. Đạm Đài Tẫn không biết đã đi nơi nào rồi. Câu Ngọc, tối hôm qua hắn ôm người trở về. Sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm người giống như bị bệnh tâm thần. Cuối cùng dùng dây thường nhược thủy trói người lại. Tô Tô cụp mí mắt xuống. Mím môi nói, ta rất chán ghét cái này. Lần trước chính là bởi vì dây nhược thủy nên nàng gì cũng làm không được. Mới bị hạ thuật con rối hại chết Tiêu Lẫm. Câu Ngọc biết khúc mắc của nàng. Cũng không tiện an ủi. Bàng Nghi Chi chạy thoát. Quả thực là động vào vảy ngược của Đạm Đài Tẫn. Còn chưa kể Tô Tô vì muốn Bàng Nghi Chi rời đi còn đánh Đạm Đài Tẫn một trận. Chủ tớ hai người không nói chuyện. Qua một lát, một tiểu cung nữ bưng đĩa cơm đi vào. Nô tỳ hầu hạ cô nương dùng bữa. Tô Tô nói, không ăn. Tiểu cung nữ nghiêm mặt. Bệ hạ nói, khi nào cô nương ăn cơm thì khi đó Diệp lão phu nhân mới được ăn cơm. Tô Tô đành phải nói, mang lại đây đi. Cung nữ muốn đút cho nàng ăn, bị nàng cự tuyệt. Tô Tô tự mình ngồi dậy, miệng nhỏ uống cháo. Đã hai ngày nàng không ăn cơm, cháo nóng mềm ngọt. Tiểu cung nữ lặng lẽ nhìn Tô Tô, vị này không có danh phận. Thậm chí có lời đồn truyền bệ hạ chán ghét nàng. Một ngày nào đó sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn nàng. Nhưng tới lâu như vậy, vị này không xảy ra chút chuyện gì. Thiếu nữ uống cháo sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nàng thanh lãnh. Diện mạo bớt đi vài vẻ mềm mại. Lại lộ ra tràn ngập sinh cơ. Cung nữ nghĩ thầm. Rất xinh đẹp. Không đẹp như Chiêu Hoa quận chúa. Thậm chí khi so sánh. Còn không có vẻ nhu nhược tuyệt sắc phong tư. Khí chất thiếu nữ trước mắt giống như một hồi mưa xuân. Hoặc là nói giống như hoa mận nở rộ mấy ngày nay ở ngoài Hoa Âm Cung. Nguyên nhân chính là vì ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên thanh lãnh. Mới càng làm người ta muốn thấy nàng cười. Cho đến khi Tô Tô ăn xong cháo. Tiểu cung nữ mới phát hiện mình có chút thất thần. Nàng ta vội vàng tiếp nhận đồ trong tay Tô Tô. Rồi cáo lui, Tô Tô bắt đầu nghĩ cách, Đạm Đài Tẫn nếu nghĩ thông suốt dùng Diệp lão phu nhân ra uy hiếp nàng, nên rõ ràng sẽ không thể không ăn cơm. Lần trước Câu Ngọc đã phạm sai lầm, hiện tại quyết định sẽ không dối gạt Tô Tô. Vì thế cáo trạng với Tô Tô, tiểu chủ nhân, lúc người hôn mê, Đạm Đài Tẫn đã hôn người. Nó dừng một chút, e lệ mà bổ sung, rất lâu. Còn rất sắc tính, Tô Tô sờ sờ môi, nói, biết rồi, Câu Ngọc có chút kinh ngạc khi thấy nàng không tức giận. Tô Tô đã dần thay đổi, có lẽ sự thay đổi này bắt đầu sau khi Tiêu Lẫm chết. Lúc trước nàng sẽ cứu Đạm Đài Tẫn, sẽ đồng tình với cảnh ngộ của hắn, sẽ sợ hãi đạo tâm bản thân không đủ kiên định, nhưng mà hiện tại nàng đã có chủ ý của bản thân. Ý định hoàn thành nhiệm vụ kiên định hơn không ít. Câu Ngọc thở dài. Trước kia nó sợ tiểu chủ nhân quật cường. Không chịu thỏa hiệp vì nhiệm vụ. Hiện tại phát hiện nàng đã phải trải qua những điều không tốt. Hiểu được cách khéo léo thỏa hiệp. Không hiểu sao điều này lại khiến nó thấy khó chịu. Thiên hạ thương sinh đè nặng trên đôi vai non nớt. Đó là một chuyện nặng nề cỡ nào. Tô Tô cũng không giận dỗi. Ngược lại rất bình tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nơi ở của các công nhân ở rất xa. Cũng không biết dạ ảnh vệ có ở trong chỗ tối hay không. Dã qua thời gian bình thường Đạm Đài Tẫn trở về. Nhưng hắn vẫn không trở về. Toto lại ngủ một giấc, mới nghe thấy có người tiến vào. Cung nữ thắp thêm đèn trong cung. Trong phòng sáng sủa hẳn lên. Toto nghỉ ngơi một ngày. Nàng vốn dĩ chính là một người hoạt bát. Nguyên khí cũng gần như khôi phục. Nàng ngồi dậy, thấy thái giám đang thay quần áo cho vị hoàng đế thanh niên kia. Đạm đài tẫn giang hai tay ra. Tên thái giám lùn hơn hắn một cái đầu đang nơm nớm lo sợ cởi bỏ chiếc áo choàng hoa văn huyền sắc bên ngoài. Dáng người hắn mảnh khảnh. Có lẽ là thời niên thiếu trải qua cũng không quá tốt. Vóc dáng càng cao, thân thể vẫn mang đến cho người ta cảm giác gầy trơ xương như cũ. Hơn nữa đôi mắt hẹp dài tối tăm, liếc mắt một cái là phá hủy cảm giác thiếu niên nùng lệ. Làm cho hắn giống như một con rắn đang tê tê phun lưỡi độc. Đối mặt với ánh mắt của Toto, sắc mặt hắn trầm xuống rất nhanh. Dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha nhìn nàng. Nếu không phải tín nhiệm câu ngọc, Toto sẽ cảm thấy câu kia. Lúc người hôn mê, đạm đài tẫn hôn người. Là một trò đùa, không phải vui đùa. Vẻ mặt kia của hắn lúc này có chút buồn cười. Dây thường nhược thủy không tính là ngắn. Ít nhất trong phạm vi ở long sàng, Toto có thể di chuyển tự nhiên. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Tóc đen rũ xuống dưới, rũ xuống eo thon. Toto ngồi xếp bằng, tựa hồ muốn nói chuyện với hắn. Các công nhân lui ra ngoài điện. Đạm đài tẫn đi tới. Hắn lạnh mặt, hoàn toàn làm lơ nàng. Mặc chỉnh tề nằm ở bên ngoài. Long sàng rất lớn. Toto bị trói buộc ở bên trong. Nàng dịch lại gần, cũng không nói lời nào. Cụp mắt nhìn hắn, lông mi dài đen như quạ của thanh niên hơi run rẩy. Khóe môi Toto cong cong. Quả nhiên không lâu sau, hắn không thể nhịn được nữa mở mắt ra. Lăn xuống đi, Toto nói. Tay bị trói, không có cách nào lăn xuống. Ngươi cởi cho ta lập tức đi xuống. Đạm đài tẫn nói, có phải ngươi nghĩ cô sẽ không trừng phạt ngươi hay không? Toto nói, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ trừng phạt ta. Nhưng ngươi không có. Vì sao ngươi không có? Dưới ánh đèn lưu ly, thiếu nữ hoang mang nhìn hắn. Thân thể hắn cứng đờ. Lạnh lùng quay cổ, đưa lưng về phía nàng. Ngươi còn hữu dụng, có ích lợi gì? Toto rất khó hiểu. Không có Diệp gia, Hạ Quốc trở thành nước phụ thuộc của ngươi. Ngươi cũng biết, ta sẽ không nghe lời ngươi giống như nhị ca. Nếu ngươi muốn người hiểu pháp thuật, lão đạo sĩ cũng có thể. Ngươi hoài nghi ta làm hỏng chuyện của ngươi. Ngươi hẳn là giết ta. Chấm, mà không phải như bây giờ. Toto nói, đạm đài tẫn. Chương 3 phần 2 khải nghĩa ngươi đã xem qua. Nó nói gì ngươi còn nhớ rõ không? Hắn không nhúc nhích, đồng tử đen kịt như u lãnh ma chơi. Nói chính là tình, tiếng nói thiếu nữ phía sau như gió lùa. Thì thầm vào tai hắn. Ngươi thích ta, ngón tay hắn bỗng nhiên nắm chặt khăn trải giường. Tức giận ôm chặt cổ nàng, đẩy người nàng xuống giường. Đạm đài tẫn sát khí tận trời nói. Câm miệng, thiếu nữ bị nhược thủy trói. Không dãy giụa, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn hắn. Toàn thân hắn căng chặt, có cảm giác tức giận vì bị vạch trần. Nàng giơ tay lên, giống như muốn cho hắn một cái tát. Hắn không trốn, không nghĩ tới tay nàng chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn. Toàn thân đạm đài tẫn nổi da gà, nơi nàng vừa chạm vào nóng lên. Hắn siết chặt cổ tay nàng, lạnh lùng nói, đừng có ý đồ làm gì cả, bị nhược thủy trói buộc, ngươi chính là phế vật. Thiếu nữ dưới thân lại đột nhiên cười, giống như nàng phát hiện chuyện buồn cười. Ngươi còn sợ ta, chấm, hắn mím chặt môi, không lên tiếng, trong lòng Toto đại khái biết rõ. Diệt hồn châu lệ trong ngực cảm nhận được cảm xúc của ma thần. Đã trả lời giúp hắn, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Đạm đài tẫn, ngươi cởi cái này cho ta đi. Không thoải mái, thái độ của nàng cực kỳ tốt. Đôi mắt thanh niên hơi rủ xuống lạnh lạnh đánh giá nàng. Như thể toàn bộ âm mưu quỷ kế của nàng sắp lộ ra. Lại sẽ đánh hắn đến cả người đều là máu tươi. Ta bảo đảm không chạy. Cũng không làm hỏng chuyện của ngươi. Ta ở cùng ngươi. Ngươi có chịu không? Ở cùng ta. Chấm. Hắn sửng sốt. Theo bản năng thấp giọng lặp lại một lần. Thiếu nữ bật cười. Vẻ mặt thuần túy trẻ con nhạt đi không ít. Đôi mắt mở sáng rực như hoa. Nàng gật đầu. Ừ, ở cùng ngươi. Ta vốn dĩ chính là phu nhân của ngươi mà. Không. Sẽ không có người nào ở cùng ta. Hắn dường như tỉnh lại sau những cảm xúc khó tả. Vẻ mặt ngẩn ngơ bỗng nhiên trở nên âm ngoan. Hắn cười dữ tợn nói. Lần này ngươi lại muốn giúp ai? Giúp bàng nghi chi chạy. Hừ, hay ngươi cảm thấy bát hoàng tử đáng thương? Hắn làm hoàng đế càng thích hợp hơn so với ta. Ngươi lại muốn giúp hắn có phải hay không? Đầu tiên là Tiêu Lẫm. Sau lại là bàng nghi chi. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không giúp ta. Trong ngươi lòng rõ ràng chán ghét ta. Ngươi là đồ dối trá chết tiệt. Tô Tô, Câu Ngọc nói. Đầu óc hắn rất thanh tình. Tuy rằng là không nỡ giết tiểu chủ nhân. Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của thiếu niên đột nhiên trở nên điên cuồng là biết tiểu chủ nhân trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tô Tô cho rằng tình cảm của phàm nhân sẽ mềm mại giống như nước. Khi một người thích nàng, nếu thái độ nàng mềm mại một chút thì Đạm Đài Tẫn sẽ ít nhiều nghe lời nàng nói. Trong thoại bản nói như vậy cơ mà. Nhưng mà giờ phút này, Tô Tô sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn nam nhân giống như bệnh tâm thần trước mắt. Phát hiện mình sai 10 phần, lông mi đen của hắn run lên, môi mỏng không có huyết sắc. Lúc ban đầu xem nàng giống xem kẻ thù giết cha, còn bây giờ thì coi nàng thành kẻ thù diệt cửu tộc. Biết rằng hắn đang bổ não rằng bản thân làm hại hắn. Tô Tô cũng cười với hắn. Lạnh mặt nâng chân lên một cước đạp vào hắn. Hắn chỉ lo biểu tình dữ tợn. Không chú ý tới chân nàng. Bị nàng đá một cước. Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng. Nhưng vẻ mặt khủng bố phẫn nộ trên mặt hắn nhạt dần. Thanh niên hơi gầy rũ mắt xuống. Bình tĩnh lại. Hắn dùng một loại ánh mắt bễ nghễ nhìn nàng. Cô là hoàng đế. Hắn đột nhiên nói. Tô Tô không hiểu hắn là có ý tứ gì. Đạm Đài Tẫn nói. Muốn làm gì cũng đều có thể. Diệp Tịch Vũ, ngươi chẳng qua chỉ một đồ vật. À, thì ra qua lâu như vậy. Hắn mới phản ứng lại đây muốn phản bác Tô Tô lúc trước nói hắn thích nàng. Tô Tô lạnh lùng nhìn hắn. Nghĩ thầm, đi con mẹ ngươi chứ đồ vật. Khi thiếu nữ không cười, cảm giác sơ lãnh thánh khiết lại trở về. Hắn không chớp mắt nhìn nàng. Hầu kết giật giật, Tô Tô có loại dự cảm không tốt. Thanh niên đột nhiên cúi người áp lên. Môi hắn dừng ở cổ nàng. Thanh âm mơ hồ lại ra vẻ lạnh băng. Kiên định lặp lại nói. Cô muốn gì đều có thể. Không biết những lời này là muốn tẩy não nàng. Hay là thuyết phục chính hắn. Tô Tô không nghĩ tới nói chút lời nói lại thành như vậy. Nàng túm chặt tóc hắn. Cút, cút ngay. Tay hắn xoa nắn lấy thân thể nàng. Hô hấp cũng nhanh hơn. Tô Tô bực mình kéo được mấy sợi tóc của hắn. Lấy được một lượng đáng kể. Hắn chỉ kêu rên một tiếng. Cũng không quan tâm mà tiến đến hôn lên môi nàng. Nàng nghiêng đầu đi. Tránh tới trốn đi. Còn mệt hơn cả đánh nhau. Ngươi là đồ thiểu năng trí tuệ. Nếu không thích sao ngươi còn chạm vào ta. Ngươi động dục thì ôm cái chăn này đi. Nó cũng là đồ vật. Da đầu Đạm Đài Tẫn bị nàng kéo tới mức đau nhức. Ngươi giống người điên. Hắn tức giận mà nói. Tô Tô trả lời lại một cách mỉa mai. Lạnh lùng nói. Kẻ điên cũng không biết xấu hổ nói người khác kẻ điên. Mặc dù hắn gầy yếu. Nhưng dù sao cũng là nam nhân. Tô Tô bị nhược thủy trói buộc không thể chạy xuống long sàng. Không được nhúc nhích, bằng không cô giết tổ mẫu của ngươi. Hừ, ngươi thật không biết xấu hổ. Sao không chết đi? Tô Tô cảm giác được vật cứng ngắc chạm vào mình. Trên mặt hắn bị nàng cào bị thương. Vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Đúng lúc này, ngoài điện có người nơm nớp lo sợ bẩm báo. Bệ hạ, thân thể Chiêu Hoa quận chúa không khỏe. Bị hộc máu, động tác của nam nhân bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt hắn tình dục mờ mịt, còn thở dốc. Nhưng lời nói của cung nữ giống như một chậu nước lạnh. Khiến hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn thiếu nữ bị đè dưới thân. Thiếu nữ lạnh lùng trừng mắt hắn một cái. Hắn không nói một lời nào từ trên người nàng đứng lên. Mặc quần áo ra cửa. Hắn đi ra cửa điện. Gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt hắn. Cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Nhập Bạch Vũ kinh ngạc nhìn vết thương trên mặt Đạm Đài Tẫn. Bệ hạ, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng liếc hắn ta một cái. Nhập Bạch Vũ cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Đạm Đài Tẫn lại trở thành bộ dáng lãnh đạm, vừa đi vừa hỏi cung tỳ thông báo. Chiêu Hoa quận chúa làm sao vậy? Gọi thái y chưa? Tiểu cung tỳ đỏ hồng mắt. Bệ hạ cứu quận chúa đi. Thái y đã chẩn trị qua. Nói quận chúa yêu tư quá độ, uất ức sinh bệnh, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sống không được 3 năm. Đạm Đài Tẫn nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Tiểu cung tỳ sợ hãi mà run rẩy thân mình. Nói, đã thật lâu, trong cung nơi nơi đều truyền. Nói về quá khứ Chiêu Hoa quận chúa. Cũng nói, bệ hạ không thích nàng. Đến bây giờ vẫn chưa cho quận chúa danh phận. Muốn nàng tới đây, chỉ là vì làm nhục Tuyên Vương đã chết. Hết chương 64, cách chương.